Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336, tra tấn bức cung. Triệu Diệu nghe một trận xuống tới. Cuối cùng trong lòng đối với Thuyền Tiêu thôn phát sinh sự tình có cái đại khái hiểu rõ. Hắn đột nhiên lại nhớ tới giống như mà hỏi thăm. Đúng rồi, Miêu lão năng lực là cái gì? Ta không biết a, không có người biết rõ. Triệu Tứ lập tức trả lời. Không biết. Triệu Diệu lông mày trao lên, đưa tay chộp một cái. Xa xa Lusai liền trực tiếp bay tới. Sau đó bị hắn oanh một quyền nện ở trên mặt, ra gương mặt máu. Tiếp lấy liền tựa như phá búp bê vải như thế bị nhét vào Triệu Tứ trước mặt. Máu tươi thậm chí ở tại Triệu Tứ trên chân. Lusai toàn bộ mèo toàn thân trên dưới một hồi co rút. Trong lòng mừng thầm nói. Sảng khoái, nhưng mà một màn này theo Triệu Tứ liền vô cùng dọa người. Hắn hét lên một tiếng, sau đó run lẩy bẩy nói. Thật không biết a, chúng ta chỉ biết là, chỉ muốn xuất hiện tại Miêu lão trước mặt, ngươi liền khẳng định sẽ theo lời hắn nói đi làm. Không thành thật a ngươi. Triệu Diệu trong mắt hàn quang lóe lên, một cước đá vào Lusai cái mông bên trên, trực tiếp đem hắn một cước đạp đến Triệu Tứ trước mặt. Trong lòng đồng thời phân phó nói. Hù chết hắn. Lusai một mặt tiêu hồn ôm Triệu Tứ chân. Hô lớn. A a a. Ta đau quá, a eo của ta chặt đứt. Ta phải chết. Phải chết. Đừng. Người đừng tới đây a. Triệu Tứ dọa đến thân thể không ngừng phát run. Lusai thì là ôm chân của hắn không ngừng kêu thảm. Ta thật thê thảm a. Ta phải chết. Trước khi chết ta muốn tại trên đùi của ngươi nước tiểu cái nước tiểu. A, đừng nước tiểu a. Triệu Tứ dọa đến điên cuồng hô lớn. Đừng ở ta trên đùi lưu lại mèo chết nước tiểu a. Triệu Diệu đem nhìn qua nửa chết nửa sống. Kỳ thật trong lòng mừng thầm. Mà lại vết máu dưới vết thương đều đã khép lại Lusai bắt trở về. Lạnh lùng nói. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Nói ra Miêu lão năng lực là cái gì. Bằng không thì ngươi liền cùng hắn một cái kết cục. Một bên khác Lusai hô to một tiếng. A, ta chết đi. Sau một khắc liền trợn trắng mắt nằm xuống đất lên không động. Dọa đến Triệu Tứ một câu hoàn chỉnh đều cũng không nói ra được. Triệu Tứ ở trong lòng điên cuồng hô. Đã sớm nghe nói phía ngoài rất khó lường thái ưa thích ngược mèo. Nguyên lai đều là thật a. Má ơi, vì cái gì ta muốn đụng phải loại chuyện này. Thấy Triệu Diệu trong mắt càng ngày càng nặng sát khí. Triệu Tứ há miệng run rẩy nói ra. Thế nhưng là, ta thật không biết a. Nếu không ta nói cho các ngươi biết Miêu lão thẻ ngân hàng hào cùng mật mã được hay không? Một bên Ares cả giận. Người cho chúng ta là người nào? Đương nhiên không. Chấm ngoặc kép, bất quá hắn há miệng. Liền bị Triệu Diệu một bàn tay đập đi. Triệu Diệu một mặt nghiêm túc nhìn xem Triệu Tứ. Người cho chúng ta là người nào? Thẻ ngân hàng coi như xong. Miêu lão có hay không giấu tiền mặt? Triệu Tứ hơi hơi ngẩn người. Sau một khắc lập tức kịp phản ứng nói. Có. Miêu lão thích nhất liền là tiền mặt. Nghe nói hắn giấu ở trong một cái sơn động. Rất nhiều, thật là nhiều tiền đâu. Xe tải lớn đều vận không hết. Triệu Diệu nghe được tin tức này. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Kích động. Này nếu là cướp phú tế bần một chút. Cuộc sống sau này chẳng phải thỏa. Đúng lúc này. Triệu Diệu không có chú ý tới chính là. Theo bị giam tiến đến về sau. Vẫn rủ xuống cái đầu mặt ủ mày trao lừa dối mèo hồng bao. Đột nhiên cũng giơ lên đầu. Hai mắt sáng lên nhìn xem Triệu Tứ. Triệu Tứ tựa hồ là chú ý tới lừa dối mèo ánh mắt. Nhìn hồng bao liếc mắt. Sau một khắc liền phản ứng đi qua. Ngươi là hồng bao. Hừ, Triệu Tứ, đã lâu không gặp, nghĩ không ra ngươi vậy mà lẫn vào thảm như vậy. Triệu Tứ mắng, chính ngươi ở tại cả người đều không quay được lồng bên trong. Còn không biết xấu hổ nói ta. Hừ, hồng bao lạnh lùng nói. Khúc mắc không hiểu, bên ngoài với ta mà nói cũng bất quá là cái lớn một chút lồng giam mà thôi. Khúc mắc, Triệu Tứ ngạc nhiên nói. Cái gì khúc mắc? Hừ, hồng bao quay đầu đi. Trong thanh âm tràn đầy bi thương. Ta tại Thụy Sĩ ngân hàng tài khoản mật mã quên. Nói, hắn liền nằm xuống đầu. Tiếp tục nhớ lại ngân hàng tài khoản mật mã. Triệu Diệu nhìn xem Hồng Bao bóng lưng. Giờ khắc này thật sự là cảm giác đối phương quá thảm rồi. Sau đó cảm thấy mình thảm hại hơn. Ta Thụy Sĩ chương mục ngân hàng mật mã vậy mà quên đi. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác là của hắn. Dù sao chính mình mèo đồ vật, không chính là mình sao? Người một nhà chỗ nào điểm như thế mạnh? Huống chi đều là gia đình. Đối phương bi thương hắn tự nhiên cũng là cảm động lây. Nhưng mà nên hỏi đồ vật vẫn là phải hỏi. Triệu Diệu quay đầu nhìn về phía Triệu Tứ hỏi. Ngươi tại sao biết Hồng Bao? Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Triệu Tứ lập tức đàng hoàng đáp. Hồng Bao là chúng ta cấp 2 đại diện A. Chúng ta chờ hết sức hy vọng nhiều thần thủy đưa đến Giang Hải. Đều là Hồng Bao giúp chúng ta bán. Hắn có chút kính nể nhìn xem Hồng Bao nói ra. Hắn là một cái duy nhất không cần đem người mang đến thuyền tiêu hương. Là có thể đem đồ vật hết thảy bán đi đại diện. Trong thôn rất nhiều mèo cái đều muốn cho hắn sinh em bé. Sau đó đến trong đại thành thị sóng. Được rồi, Miêu lão năng lực là cái gì đây? Triệu Tứ vội la lên. Ta thật không biết a. Mèo kia lão tiền mặt giấu ở chỗ nào? Chuyện này, ta đây làm sao biết? Triệu Diệu thở dài một hơi. Này cũng không biết, cái kia cũng không biết. Ta muốn ngươi còn có cái gì dùng? Xa xa Hồng Bao đột nhiên ngẩng đầu lên nói ra. Hắn chỉ sợ là thật không biết. Miêu lão hồ ly này. Rất giàu hoạt, chỉ sợ ngoại trừ chính hắn. Không có người biết rõ năng lực của hắn. Còn có hắn tiền mặt đều giấu ở nơi nào? Triệu Tứ lập tức mãnh liệt gật đầu nói. Đúng vậy a. Ngoại trừ Miêu lão chính mình. Chúng ta thật không biết. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Hỏi, vậy ngươi có biết hay không Miêu lão bình thường làm những gì? Thường ngày làm việc và nghỉ ngơi là thế nào? Còn có hắn ổ ở nơi đó. Sau đó Triệu Diệu không ngừng nghe Triệu Tứ liên quan tới thuyền tiêu trong thôn tình huống. Sau đó lại bắt đầu hỏi thăm về những người bị hại tình huống. Ừ, chính là cái này. Triệu Diệu nâng điện thoại di động. Bên trong để đó Tiêu Minh ảnh chụp nói ra. Người này, thấy qua chưa vậy? Chuyện này, chấm ngoặc kép. Triệu Tứ bất đắc dĩ nói. Ta xem các ngươi những người này. Dài đến đều không khác mấy a. Không sai biệt lắm. Triệu Diệu không thể tin chỉ mình mặt. Vừa chỉ trong tấm ảnh Tiêu Minh nói ra. Ngươi cảm giác cho chúng ta dài đến không sai biệt lắm. Ây, chấm ngoặc kép. Triệu Tứ xoa xoa trên đầu mồ hôi nói ra. Ta thật là mặt mù a. Ta biết người đều là thông qua ngươi trên người chúng cất tương lai khác biệt. Triệu Diệu giật khóe miệng, quyết định từ bỏ vấn đề này. Lại hỏi, vậy ngươi biết các ngươi lừa gạt người tới, đều bị nhốt ở đâu rồi hả? Triệu Tứ sờ lên đầu, để cho ta ngẫm lại. Ta nhớ được là, chấm ngoặc kép. Thế là Triệu Diệu lại hỏi thuyền tiêu thôn đối với bị giam lại người xử lý phương pháp. Hỏi xong hết thầy muốn hỏi vấn đề. Triệu Tứ đã một mặt hư thoát nằm sấp ngã trên mặt đất. Hắn còn chưa từng có mệt mỏi như vậy qua. Triệu Diệu thì là sờ lên cái cằm. Bắt đầu nghĩ đến tiếp xuống làm như thế. Cứu người đồng thời nghe ngóng tình báo. Cuối cùng lại tiêu diệt Miêu lão. Một hơi đem hết thầy nhiệm vụ đều hoàn thành. Đúng lúc này. Một bên Lucy rốt cục nhịn không được hỏi. Đi không có a? Triệu Diệu vỗ cái trán nói ra. Ờ, được rồi. Triệu Tư thấy cả người là máu Lucy bò lên. Lập tức lại dọa đến điên cuồng hét dầm lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.